Tiên tử xin tự trọng. Chương 1074, Thiên giới mạch lạc. Góc truyện audio.com. Chấm, Thiên Tùng tử ở trong sách bị đám Thái Thanh Viễn Cổ đánh được vài ngày rồi. Chạy lại chạy không thoát, đánh liền càng đánh không lại, mỗi ngày bị đánh vô cùng thê thảm. Nhưng chung quy thư tiên chi quyền không phải trình độ chân Thái Thanh. Đánh lại đánh không chết, liền giống như hành hạ chơi vậy. Sau đó bị đánh đã quen, dứt khoát ôm đầu chịu đánh. Trong lòng ngược lại bắt đầu cân nhắc chỗ đặc thù của thư tiên chi quyển này. Hẳn không phải là chỉ dựa vào ghi mấy câu liền thật sự có lưu tô đám người chi linh. Tổng thể là mượn đồ vật vốn ghi lại trong sách làm chỗ dựa, làm mô phỏng mà thôi. Thần kỳ là rất thần kỳ đấy. Thời gian lâu rồi ngược lại cũng không phải là không có kế sách phá giải. Dù sao Thiên Tùng tử thế nhưng là vô tướng trung kỳ. Không phải đùa giỡn đấy. Ngay cả Lưu Tô đều không có tuyệt đối nắm chắc siêu hồn hắn có thể hoàn toàn không bỏ sót. Một khi dãy dụa chống cự, rất có thể sẽ có một chút tin tức mấu chốt bị hủy hoặc che lấp. Cho nên mới muốn hiệu triệu Tần ra hậu viện cùng đến. Đám nữ nhân này không có một ai là đèn đã cạn dầu. Riêng phần mình đều xem như đại biểu một loại đạo đồ. Đồng tâm hiệp lực đối phó một dương thần. Vậy Lưu Tô cảm thấy người này có khả năng ngay cả ký ức đái dầm khi còn bé đều lưu không được. Thiên Tùng tử ôm đầu chịu đánh. Một bên quan sát người đánh đấy. Lưu Tô này, không nói chuyện coi như xong. Thần sắc cũng có chút khô khan. Chỉ là một bộ nhân hoàng khí phách. Cái này cùng nhận thức của hắn đối với Lưu Tô trước kia là có chút không giống đấy. Rất rõ ràng là vì ghi chép lịch sử có sai lệch. Ví dụ như ghi lại đế trục yêu quét lục hợp và vân vân tương đối nhiều. Như vậy vị nhân hoàng này ở trong sách mô phỏng nổi bật dĩ nhiên là uy vũ khí phách làm chủ. Mặc dù cũng có ghi chép một ít hành sự khiêu thoát thường ngày, nhưng rất khó nổi bật rõ ràng. Dù sao người là phức tạp nhất đấy. Ngay cả tính đa diện đều có thể mô phỏng rõ ràng. Thư tiên có khả năng đều Thái Thanh rồi. Thực lực của bản thân thư tiên hiện tại ngay cả vô tướng đều không có. Rõ ràng còn không được. Đây chính là sơ hở. Nghiên cứu thấu triệt, nhất định có thể thoát đi. Đang nghĩ như vậy, liền nhìn thấy Lưu Tô ánh mắt dần dần trở nên linh động. Ngay cả bổng trên tay đều biến thành một cây lang nha bổng răng sói phát sáng chi tiết hoàn chỉnh. Thiên Tùng tử đôi mắt nhỏ kia còn xoay tròn. Bổng lập tức liền gõ xuống. Có phải đánh không đau đúng không? Đánh, đánh, đánh không đau. Thiên Tùng tử ngay cả dương thần đều sắp bị đánh nổ rồi. Cái này con mẹ nó cường độ đánh người so với lúc trước gấp không chỉ trăm lần. Nếu lúc trước xem như quyền đấm cước đá làm cho người ta tím bầm mà thôi. Hiện tại cái này gọi là có thể làm cho người ta thần hồn câu diệt đấy. Đây là chân Lưu Tô. Bệ hạ, Thiên Tùng tử lớn tiếng nói. Bệ hạ nghe ta nói. Ta không muốn nghe. Lưu Tô một bổng đem hắn quất thành con quay. Năm đó người hủy U Minh có người ta ở trong kẽ nứt thời không côn luân hư thấy qua. Thiên Tùng tử có chút sửng sốt, chợt phát hiện giao quang trúc long côn bằng trước kia vây đánh hắn toàn bộ không thấy. Lưu lại Phượng Hoàng, ngoài ra nhiều hơn một đám nữ nhân, trong đó có một tiểu đạo cô. Sát khí trong mắt đều sắp giấu không được rồi. Minh, Hà, ngọa tào cứu mạng. Hiển nhiên không ai có thể cứu hắn rồi. Không chỉ có Minh Hà, con Phượng Hoàng kia cũng là thật. Mạnh Khinh Ảnh vượt giới bị Lưu Tô gọi tới tham dự trận trả thù này. Thư tiên hai má co rút mà nhìn quyển sách của mình lắc lư. Tiếng kêu thảm thiết khàn giọng bên trong tựa như địa ngục nhân gian. Kiếp trước Minh Hà là ma chủ, kiếp này Mạnh Khinh Ảnh là tu sĩ ma đạo. Hai người này báo thù có thể nghĩ. Xác thực liền gọi địa ngục. Thư Tiên luôn cảm giác lệ khí bộc phát bên trong, muốn đem sách của hắn đều hủy rồi. Trong lòng run sợ mà đợi hơn nửa ngày. Trong sách rốt cuộc yên tĩnh. Các nữ nhân nguyên một đám sảng khoái tinh thần mà nhảy ra ngoài. Thần sắc đều rất hiền lành hòa ái. Thư Tiên rút lui nửa bước. Đừng mơ cầm loại biểu lộ này gạt ta. Thiên Tùng Tử Dương thần trong sách đều tan thành mây khói rồi. Chết đến không thể chết lại. Để cho ta tin các ngươi hiền lành hòa ái. Hắn lén lút mà bắt lấy sách. Chạy như một làn khói. Mạnh Khinh Ảnh cực kỳ thoải mái mà lấy ra một bầu rượu. Đây là cửu u chi nhưỡng. Sư phụ phí sức lực rất lớn cất ra đấy. Đến đến, mời các ngươi uống rượu. Mọi người ngồi vây quanh bàn đá. Nhìn Mạnh Khinh Ảnh cười hì hì rót rượu. Riêng phần mình đều có chút im lặng. Ngoại trừ Vô Tiên mất tích, Thanh Quân ở Long Uyên, cùng với Bắc Minh hai vị kia. Gia đình của Tần Dịch dường như đều ở đây rồi. Thật ra Lưu Tô triệu hoán qua Bắc Minh hai vị kia. Bất quá tạm thời không có tới. Nghe nói đều có cơ hội đột phá vô tướng. Đang cố gắng. Dù sao Bắc Minh rất phức tạp. Cửu Anh chưa chắc có thể đánh. Lưu Tô cũng liền không bắt buộc. Ngoại trừ mấy vị này. Tần Dịch hậu viện là thật sự đầy đủ rồi. Lần đầu tiên hợp tác. Lại là vì hành hạ Thiên Tùng Tử. Đúng là khiến cho người ta có chút im lặng đấy. Bất quá ý nghĩa xác thực rất lớn. Đó là Minh Hà Mạnh Khinh Ảnh kiếp trước sát thân chi thù. Báo một bộ phận. Thật sự là sảng khoái tinh thần. Đối với đạo đồ đều có tăng lên. Cảm tạ. Chuyện tốt như vậy không quên ta. Mạnh Khinh Ảnh nâng chén kính một vòng. Ngược lại tên khốn kiếp vô lương tâm kia muốn đem ta quên mất rồi. Lưu Tô nói. Hắn ngược lại không quên ngươi. Lúc trước còn muốn đi U Minh đón ngươi. Là ta nói Cửu Anh tạm thời sẽ không động U Minh. Mạnh Khinh Ảnh ngạc nhiên nói. Cửu Anh vì sao sẽ không động U Minh? Ta cùng sư phụ còn ngày phòng đêm phòng đấy. Bởi vì Cửu Anh biết mình hiện tại yếu thế rồi. Lưu Tô thản nhiên nói. U Minh không hoàn chỉnh. Giới này liền có lỗ thủng. Người thiên ngoại còn có thể tiến vào. Một khi U Minh hoàn chỉnh. Người thiên ngoại có khả năng bị ngăn cách. Hắn ngay cả viện binh cũng không còn. Mọi người đều rất kinh ngạc. Nhưng năm đó thời điểm U Minh hoàn chỉnh. Người thiên ngoại cũng có thể vào A. Khi đó chư thiên chưa thống nhất. Cũng có lỗ thủng. Cửu Anh hoặc là buông tha thống lĩnh chư thiên. Hoặc là buông tha U Minh. Luôn phải lưu một lỗ thủng. Bằng không hắn ngay cả cơ hội dẫn sói vào nhà đều bị chính mình chặn. Mạnh Khinh Ảnh làm chứng. Cụ thể nói phiền toái. Thật ra bố cục lỗ thủng này đều do Giao Quang thiết lập đấy. Thời điểm viễn cổ cũng không phải như vậy. Là sau đó mới có phương pháp thao tác rõ ràng như vậy. Mọi người liếc xéo Lưu Tô. Nhịn một câu không nói. Ý tứ này. Giao Quang nhìn xa trông rộng hơn ngươi nhiều. Ngươi ngoại trừ biết mại manh còn có thể làm gì? Lưu Tô lạnh lùng nói. Vốn chỉ cần chặn cửa là được rồi. Chính là vì cửa vỡ. Giao Quang mới vắt hết óc đi làm cấu tứ khác. Cái này gọi là cởi quần đánh giấm. Trên thực tế chỉ cần Cửu Anh đem cửa làm hoàn chỉnh. Bộ cấu tứ này của Giao Quang liền không có chút ý nghĩa nào. Giống như liên quan đến viễn cổ chi tranh. Mọi người không có khả năng vì Giao Quang đi cùng Lưu Tô tranh chấp. Cho dù là Mạnh Khinh Ảnh giờ phút này thiên hướng đều là cùng Lưu Tô càng thân cận. Huống chi người khác, Hy Nguyệt liền hòa giải nói. Không nói chuyện xa như vậy. Mọi người riêng phần mình siêu hồn. Có thu hoạch không? Chó sủa đã bị Thanh Trà tự mình gánh chịu rồi. Người khác cũng không cần phải đi so ai siêu nhiều hơn. Bổ sung cho nhau là được. Mọi người ngươi một lời ta một câu gom góp một phen. Thiên cung mạch lạc đã rõ ràng có thể thấy được. Thiên ẩn tử, vô tướng viên mãn đang đột phá thái thanh. Thiên bàn tử, vô tướng hậu kỳ. Thiên hồng tử, vô tướng trung kỳ. Thiên mẫn tử, vô tướng sơ kỳ. Hy Nguyệt dừng một chút, giải thích nói. Lúc trước Côn Luân Hư gặp ba người trên trời, chính là Thiên Hồng Tử, Thiên Tùng Tử cùng Thiên Mẫn Tử. Cư Vân Tụ nói, Đông Hải chi chiến trước kia, là Thiên Bàn Tử cùng một số càn nguyên. Nói cách khác, Thiên Cung nhân tộc chỉ còn lại những người này. Ngoại trừ đã giao thủ, cũng chỉ còn lại Thiên Ẩn Tử chưa từng đối mặt. Mà yêu tộc, Lưu Tô kiểm kê một chút, trừ Cửu Anh ra, còn có năm tổ thánh. Ngoại trừ bốn người ở Kiến Mộc trông thấy, còn có một ngoa thú. Lúc này có lẽ ở Long Uyên Thành. Kiểm kê như vậy, một chút cũng không mạnh. Nhưng mọi người thần sắc vẫn là rất nghiêm túc. Bởi vì có rất nhiều yêu tộc bị ngự thú chi pháp khống chế cùng nuôi dưỡng. Chỉ là Long Phượng Kỳ Lân chi thuộc, đều thành trăm mà tính. Trong đó cũng có cấp bậc tổ thánh. Đây vẫn chỉ là đại khái. Bởi vì Thiên Tùng Tử xác thực không biết tình huống cụ thể của yêu tộc bên kia. Càng đừng đề cập bản thân Cửu Anh ẩn giấu cái gì. Cái kia căn bản cũng không sẽ nói cho bọn hắn biết. Thậm chí chưa chắc sẽ nói cho yêu tộc mấy vị kia. Minh Hà nói, theo bố cục, Thiên Cung không phải một cung điện, mà là một giới, nên xưng thiên giới, dùng chư thiên tinh thần làm cột mốc. Dùng tử vi làm cung, dùng thất diệu bảo vệ xung quanh, dùng ngân hà hộ cung, dùng côn luân làm bia cửa. Lưu Tô cười lạnh, có chút đại khí không phải Cửu Anh, vẫn là Giao Quang, mọi người không nói gì. Hy Nguyệt có chút khó có thể mở miệng mà bổ sung một câu. Cửu Anh từ Côn Luân Hư mang đi Diễn Thế Liên Trì. Hiện tại gọi Giao Trì. Cách chương.